Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Giang không hiểu tại sao đối phương lại nhìn mình một cách chăm chú đến như vậy. Sớm nhịn không được nữa, thân hình đột nhiên bước nhẹ về phía trước vài thước, cao giọng hướng lão nhân cục một tay nói: "Ngươi là Nam Thiên Nhất Yến Lỗ Hoài Nhân?" "Đúng vậy, đúng là lão phu." Lúc ấy bốn đệ tử của phái Cung Lai cơ hồ như muốn hồn phi phách lạc với tiếng ma địch. Thân hình mệt mỏi kéo lê thê trên mặt đất, trông có vẻ chật vật vô cùng. Tư Đồ Văn lại nói: "Các hạ nói các hạ bị quái thủ thư sinh gây thương tích." Nam Thiên Nhất Yến Lỗ Hoài Nhân hơi gật đầu thừa nhận câu hỏi của Tư Đồ Văn: "Tại hạ chính là quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn đây." "Lão phu biết rồi, các hạ định chuẩn bị làm sao đối phó với tại hạ?" Cung Lai trưởng môn trên mặt nổi căm hận chưa tan, bà ta nhìn Tư Đồ Văn với cặp mắt căm tức, muốn cùng với bốn tên đệ tử xông tới. Câu hỏi của Tư Đồ Văn đã làm cho bầu không khí ở trong tràng trở nên khẩn trương tột độ. Nam Thiên Nhất Yến Lỗ Hoài Nhân cười khổ một tiếng sau đó nói: "Ta tin tưởng thiếu hiệp, kẻ vừa rồi tấn công đám người của lão phù quả nhiên hoàn toàn là một người khác. Hắn giả mạo ra thiếu hiệp mà thôi." Những lời này thật sự ngoài ý liệu của Tư Đồ Văn. Ngay lập tức Cung Lai trưởng môn thầy trò Bạch Phát Hồng Nhan cũng hiện ra vẻ kinh ngạc không thôi. Tất cả họ đều đưa ánh mắt tập trung vào trên mặt của Nam Thiên Nhất Yến Lỗ Hoài Nhân. Mọi người không thể nào ngờ được lão nhân cục một tay này lại nói ra những lời như vậy. Tư Đồ Văn không khỏi bật thốt: "Tiền bối làm sao biết không phải là tại hạ làm?" Theo âm điệu, ánh mắt chiêu thức cùng với tiếng rít kinh hồn của cây sáo ma, lão phù kết luận chuyện này không phải do quái thủ thư sinh thiếu hiệp hạ độc thủ. Tên hung đồ kia hắn sử dụng vũ khí là cây sáo sắt sao? Đúng vậy, cây sáo của hắn bình thường không có uy lực phát ra tiếng hú thu hồn đoạt phách, độc nhất vô nhị như của thiếu hiệp đâu. Ngừng lời lại một chút sau đó lão lại nói: "Lão phu ở một bên theo dõi rất lâu mới gặp mặt thiếu hiệp. Ở trong lòng mặc dù lão phu nghi ngờ nhưng vẫn chưa dám xác định, cho đến khi thiếu hiệp dùng cây sáo ra tay, lúc đó lão phu mới dám đoán chắc kẻ hạ thủ quyết không phải là thiếu hiệp." Tư Đồ Văn trong lòng nghĩ ngợi, tên hung đồ này khả năng có thể chặt đi một cánh tay của Nam Thiên Nhất Yến. Võ công của hắn nhất định không phải tầm thường. Chỉ không biết sao hắn lại muốn mạo danh hành hung như vậy. Tư Đồ Văn trái lo phải nghĩ, vẫn nghĩ không ra nguyên cớ gì. Bạch Phát Hồng Nhan Khổng Lãnh Phương không hổ danh là trưởng môn nhân của một bang phái, khí độ bất phàm, lòng hối hận muôn phần, tiến lên mấy bước hướng về phía Tư Đồ Văn nói: "Thiếu hiệp, lão thân vì nóng lòng cho xá đệ nên có phần đắc tội với thiếu hiệp." Tư Đồ Văn cũng vòng tay nói: "Không dám nhận, trưởng môn nhân đã quá lễ tiết rồi, hậu bôi cũng có chỗ không đúng mà." Nói xong rồi chàng quay sang Nam Thiên Nhất Yến Lỗ Hoài Nhân nói: "Khổng tiền bối, đối với tướng mạo của tên cuồng đồ, có còn nhớ ra được những chi tiết quan trọng nào nữa hay không vậy?" "Lão phu cuộc đời hành đạo giang hồ không thể không có chỗ kết thù kết oán, nhưng theo lão phu thấy không ai có được thần thủ ghê gớm như người này. Hơn nữa hình dáng tướng mạo lại cực giống với thiếu hiệp. Theo tuổi tác của lão phù tuyệt sẽ không tự dưng đi gây thù kết oán với hậu sinh tiểu bối, trừ phi kẻ này là truyền nhân cừu gia thôi, nhưng nghĩ không ra là ai. Hắn có dấu hiệu gì đặc biệt không?" Nam Thiên Nhất Yến Lỗ Hoài Nhân hơi dừng lại một lát rồi sau đó nói: "Duy nhất hắn khác hẳn với thiếu hiệp ngoại trừ giọng nói và ánh mắt." Đột nhiên lúc này ngoài ba trượng sau ngôi mộ cổ truyền ra một tiếng cười lạnh ma quái, tiếp theo là một bóng người mặc đạo bào màu xanh bay vụt ra. Tư Đồ Văn nhãn quan chớp động nhìn theo bóng người kia, ở trong lòng chàng không khỏi chấn động. Chiếc bóng xanh kia thoáng mắt đã phóng đi trên 20 trượng ra ngoài rồi. Tiểu tử, ngươi còn chạy sao? Tư Đồ Văn quát lên một tiếng, thân hình đã nhanh như điện chớp, phi thân đuổi theo chiếc bóng xanh kia. Vì chàng thầm đoán chắc rằng hắn chính là kẻ giả danh quái thủ thư sinh đi khắp nơi gây án. Ngay đúng lúc thân ảnh của Tư Đồ Văn vừa lao đi, cách đó 10 trượng ngoài đột nhiên xuất hiện một lão nhân tóc bạc trắng, mặc áo vải thô. Hắn chính là thiên thủ thần Thâu Chương Không Diệu. Tư Đồ Văn trong lòng lấy làm kinh ngạc, lão ca ca nhận sự phó thác của chàng, ở nhà quản lý coi sóc gia đình chàng, sao bỗng nhiên lại hiện thân ở đây? Không lẽ ở nhà có chuyện gì xảy ra rồi hay sao? Thân hình của Tư Đồ Văn ngừng hẳn lại, vội vàng lao nhanh đến lão Thâu Nhi mà nói, lão ca ca, ngươi sao, trong nhà có chuyện gì rồi sư? Thiên thủ thần Thâu cười hì hì không đáp lời chàng, dời bước tiến lên lấy tay vuốt hai bả vai của Tư Đồ Văn. Hai tay của lão hơi run run làm cho Tư Đồ Văn có phần nghi hoặc không thôi. Đang định, thiên thủ thần Thâu nhanh như tia chớp hướng sau lưng của Tư Đồ Văn bổ mạnh ra một chưởng. Tư Đồ Văn nằm mơ cũng nghĩ không ra, lão ca ca sao lại ra tay hạ độc thủ với mình. Một chưởng này uy thế như khai sơn phá thạch, hơn nữa chàng không hề đề phòng. Tư Đồ Văn thân thể bị chấn bay đi té sắp ra ngoài hơn cả trượng, khuynh một tiếng. Tiếng rên thảm vang lên từ miệng của Tư Đồ Văn trên mặt đất, tai mũi miệng đều tràn ra máu tươi, chàng ngất đi. Lão nhân tóc trắng gương mặt sát khí dữ dằn, thân hình xê dịch cười lên một tiếng quái dị, đơn chưởng dương cao nhắm vào thiên linh cái của Tư Đồ Văn định bổ xuống. Một chưởng này nếu như hắn bổ xuống, đầu của Tư Đồ Văn sẽ nát nhừ. Bỗng nhiên có nhiều tiếng xé gió truyền tới, xoạt xoạt xoạt liên tiếp. Bài xuống 8 bóng người không hẹn mà cùng đồng loạt hướng vào lão nhân tóc trắng kia đánh ra một chưởng. Chưởng phong mãnh liệt kinh thế hải tục. Lão nhân tóc bạc kia không cần quan tâm Tư Đồ Văn sống hay chết, bất tỉnh nằm trên mặt đất. Thân hình của hắn bắn vọt đi như một vì sao xa. Thần pháp của hắn cũng quả thật là kinh người. Lúc này 8 bóng người kia đã bao quanh lấy Tư Đồ Văn một lúc thật lâu, sau đó chàng mới dần tỉnh lại. Trợn mắt nhìn qua một vòng những người trước mặt, ngoài 2 tỷ đệ của cung lai trưởng môn Bạch Phát Hồng Nhan ra, còn có 2 tuyệt sắc thiếu nữ mà chàng đã từng gặp trong tửu lâu. 8 người đều nhìn chàng với cặp mắt vô cùng lo lắng lẫn kinh ngạc. Lão nhân tóc trắng kia đã có ý định một chưởng bất ngờ đập chết Tư Đồ Văn. May mà chàng tu vi nội công có hơn 100 năm công lực. Đổi lại là người khác thì đã tức khắc bỏ mạng với một kích đó rồi. Tư Đồ Văn mù mờ ngước nhìn mọi người. Sau đó thần trí cũng bắt đầu tỉnh lại. Nhớ rõ sự việc ở trong lòng chàng không khỏi đau như cắt. Tại sao lão ca ca thiên thủ thần Thâu Chương Không Diệu lại muốn ra tay giết mình? Chàng trăm mối cũng không sao nghĩ ra, không khỏi miệng thì thào lẩm bẩm, thiên thủ thần Thâu Chương Không Diệu, mặt người giả thú, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong trên gương mặt lộ vẻ sầu thảm, chàng thật không cách nào phân tách nổi bản thân mình hiện tại cảm thụ ra sao nữa. Chuyện lạ lùng xảy ra cho chàng quả thật như là một giấc mộng vậy. Một người mà chàng gọi là lão ca ca luôn vô cùng kính trọng như một vị cha già, vậy mà hôm nay lão lại nhắm vào chàng mà ra tay sát hại. Chàng còn hoài nghi đó không phải là sự thật, song khi chàng đưa đầu ngón tay của mình cắn vào miệng, sau đó mới biết là thật không phải là mộng ảo. 2 thiếu nữ tuyệt sắc kia nhìn chàng với ánh mắt vô cùng kỳ dị, nửa như ân cần, nửa như hờ hững, tóm lại ánh mắt ấy vô cùng phức tạp. Lần thứ nhất chàng gặp 2 nàng chính là tại Chính Dương Tửu Lâu. Nhân đó mà chàng biết được khuôn mặt và hành tung của Thiên Diện Nhân Yêu, Thiên Độc Tôn Giả, U Minh Giáo Chủ Triệu Băng Tâm lần thứ 2. Trong lúc truy đuổi theo Thiên Diện Nhân Yêu và hắn trốn mất, sau đó lại thấy cả 2 nàng cùng hiện thân. Hôm nay giờ phút này 2 tuyệt sắc giai nhân lại xuất hiện lần thứ 3. Đến giờ này chàng chẳng hề biết một tí gì về thân phận của 2 nữ nhân này. Theo biểu hiện mà nhận xét, 2 nàng đối với hắn cũng chẳng hề có ác ý, có lẽ ngược lại còn có chút hảo ý nữa là khác. Nhưng chàng nhớ lại lần thứ nhất tại quán rượu, trong lúc đối mặt ánh mắt của 2 nàng nhìn chàng, như còn có chút oán hờn vậy. Thật ra hai nàng cứ luôn bám theo chàng như oan hồn bất diệt, thật ra là có ý đồ gì chàng không sao giải thích nổi. Xương cốt đột nhiên đau nhức tột độ, lại khiến cho chàng trở về với hiện tại. Lúc này chàng nghĩ, thử đứng dậy, nhưng vừa đề khí liền cảm thấy toàn thân xương cốt đau như bị gãi vậy. Khí huyết không đều, chàng kêu lên một tiếng buồn bực. Chỉ mới nâng đầu lên, lại phải quay về mặt đất. Lão ca ca thiên thủ thần thâu chương không dịu, lại hạ độc thủ với chàng. Hơn nữa là một đòn chí mạng. Chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng. Nội tâm của chàng vô cùng đau khổ so với cái đau đớn của thể xác càng khó chịu hơn nhiều. Cùng lại trưởng môn Bạch Phát Hồng Nhan Khổng Lãnh Phương thất giọng ân cần mà nói: "Thiếu hiệp, kẻ ra ta với thiếu hiệp vừa rồi, thật ra các ngươi là..." Ở trong lòng bà ta đã có nghi ngờ vì với công lực của Tư Đồ Văn mà bà đã từng lãnh giáo qua. Nếu địch nhân không dở thủ đoạn làm gì có thể đánh gục được chàng dễ dàng như vậy. Tư Đồ Văn lắc đầu, trong ánh mắt hai đạo di quang luôn sáng ngời, khiến cho ai nhìn qua cũng phải rét lạnh cõi lòng. Giờ đây lại biến thành ngẩn ngơ, lơ đãng, đứng lặng yên nhìn bầu trời xanh. Nam Thiên Nhất Yến Lỗ Hoài Nhân nhướng mày nói: "Thiếu hiệp, nếu như vừa rồi kẻ mặc áo xanh kia là quái thủ thư sinh giả mạo, thì lão già tóc bạc trắng kia đích thị cũng là một phe với hắn rồi." Tư Đồ Văn hừ lạnh một tiếng, nhắm hai mắt lại, trên mặt không ngớt run rẩy. Những lời này không khác gì một lưỡi dao sắc bén cắm vào sâu trong tim của chàng. Quả thật là đáng sợ. Một người mà chàng luôn kính trọng coi như huynh, như phụ, nài lại cấu kết với tên quái thủ thư sinh giả mạo, ra tay sát hại chàng. Nam Thiên Nhất Yến Lỗ Hoài Nhân lại nói: "Ta xem thiếu hiệp thương thế không nhẹ, chi bằng tạm thời đến chỗ của lão phu điều dưỡng cho hồi sức. Về chuyện đuổi theo hung đồ, hãy chờ đến khi thiếu hiệp công lực đã khôi phục, sau đó sẽ liệu sau, có được không?" Tư Đồ Văn cười khổ nói: "Hảo ý của tiền bối tại hạ xin tâm lĩnh, tại hạ thề nhất định phải đuổi theo, hành tung tên ác đồ giả mạo danh đó. Còn riêng gã tóc bạc kia thì, chàng vốn định nói ra hắn chính là thiên thủ thần thâu tư không dịu. Nhưng sau tiếng thở dài, những lời muốn nói đành nuốt trở vào. Hình ảnh của lão ca ca năm xưa vẫn còn in động trong tâm trí của chàng, nên nhất thời chàng không thể nói ra những lời tuyệt tình trong lúc này. Thật ra vì mối quyết thù che mờ lý trí của Tư Đồ Văn, đôi khi đã biến chàng trở thành một kẻ hung tàn, nhưng bản chất thật sự chàng vẫn là một người thiện lương nhân hậu." Bạch Phát Hồng Nhan Khổng Lãnh Phương lúc này lại nói: "Thiếu hiệp, ngươi nhận ra kẻ vừa rồi đã hạ thủ với ngươi?" Tư Đồ Văn khẽ ừ một tiếng, chàng tỏ vẻ như đã nhận ra. "Vậy thì cũng không khó để tìm ra manh mối tên giả dạng ra ngươi." Tư Đồ Văn gương mặt đã hết ảm đạm nói: "Cái này cũng rất khó nói." Bạch Phát Hồng Nhan lại nói: "Nếu như tên đã thương ngươi cùng một đường với tên đạo bào xanh kia, sao lại khó nói đây?" Trong hai thiếu nữ áo đen nhan sắc tuyệt trần, thiếu nữ nhỏ tuổi lúc này nở nụ cười thần bí nói: "Không sai, đây thật là khó nói." Mọi người lúc này mới bắt đầu tập trung nhìn về phía hai thiếu nữ áo đen. Vừa rồi lúc Tư Đồ Văn bị lão nhân tóc bạc tấn công, hai nàng cũng đã từng có ra tay phát trưởng ra ngăn cản. Nhưng xem thần tình tự hồ đối với Tư Đồ Văn không ra vẻ ân cần cho lắm. Cái này thật khiến cho người ta khó hiểu. Thế nhưng theo như vừa rồi, một câu nói từ miệng của nàng thốt ra, tự như nàng đã biết rõ nguyên nhân. Đồng thời hai thiếu nữ hiển nhiên như đã thân nhau từ lúc đó. Hai người này là ai? Họ cùng với Tư Đồ Văn có quan hệ gì? Họ có liên quan gì đến chuyện rắc rối này không? Tư Đồ Văn cùng mọi người có suy nghĩ giống nhau, nghi vấn đặt trong lòng nhưng không ai nói ra. Hai thiếu nữ này đã từng chỉ ra hóa thân của thiên diện nhân yêu, lại có thể nhận ra khuôn mặt của thiên độc tôn giả. Hơn nữa luôn bám sát theo hành tung của Tư Đồ Văn. Tình hình này xác thực không đơn giản. Tư Đồ Văn càng nghĩ càng rối trí, lòng oán hận trào dâng ở trong lòng. Chàng cắn chặt răng, thân hình rung động mãnh liệt. Mọi người nhìn thấy hắn cũng phải kinh hãi. Chỉ có hai mỹ nhân tuyệt sắc áo đen là trên mặt lộ vẻ hớn hở thần bí. Tư Đồ Văn lúc này gượng đứng dậy, Chàng hướng sang Bạch Phát Hồng Nhan nói: "Tại hạ xin cáo từ. Nếu như tại hạ ngày nào còn sống, quyết truy tìm cho ra tên hung đồ mạo danh hành hung, một tên hèn hạ cặn bã của Võ Lâm." Một trong hai thiếu nữ áo đen có người lên tiếng nói: "Nói ra cho đỡ khó chịu ở trong lòng thôi." Tư Đồ Văn nghe xong không khỏi lửa giận bốc cao, quay đầu nhìn hầm hầm về hướng hai thiếu nữ. Thiếu nữ nhỏ tuổi chợt quay sang thiếu nữ lớn tuổi nói: "Tỷ tỷ, có phải nên nhắc nhở hắn một câu hay không? Giống như hắn sơ ý vừa rồi, chỉ sợ tương lai sẽ còn phải thiệt thòi hơn thế nữa, không chừng tính mạng khó bảo toàn nữa đó." Tư Đồ Văn không khỏi trong lòng rúng động. Thiếu nữ lớn tuổi hơn nhẹ nhàng cười sau đó nói: "Muội muội, nếu như hắn chịu khiêm tốn đến thỉnh giáo với chúng ta đương nhiên sẽ chỉ giáo cho hắn chứ." Tư Đồ Văn tính khí quật cường, không nài xin kẻ khác. Chàng hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Chuyện của tại hạ không nhọc hai vị quan tâm." Chàng nói xong rồi đưa mắt lườm hai thiếu nữ áo đen một lần nữa, rồi thất thểu di động từng bước khó khăn, hướng về phía bãi Tha Ma Quan Phế mà bước đi. Đi được một đoạn đường, ở sau lưng truyền đến âm thanh của một trong hai thiếu nữ nói: "Ngu xuẩn, không phân tốt xấu, không biết nhìn người." Thiếu nữ trẻ tuổi lại lên tiếng: "Tỷ tỷ, ta xem hắn quái dị đến đáng thương luôn đó." Tư Đồ Văn nhìn lại quả nhiên đã thấy hai thiếu nữ đã đuổi kịp đến nơi. Chàng không khỏi dừng bước, quay mặt lại giận dữ hét: "Hai vị bám sát tại hạ không buông là có ý gì hả?" Thiếu nữ áo đen lớn tuổi, giọng lạnh lùng nói: "Ồ, người trong thiên hạ đi đường của thiên hạ, không lẽ ngươi đi được, còn người khác thì không hay sao?" Tư Đồ Văn tức giận đến toàn thân phát run, cất bước hướng bên kia đi đến, ngoài miệng lại nói: "Hai vị nếu như lại muốn theo dõi tại hạ." Thiếu nữ áo đen chu cái miệng nhọn và nói: "Như thế nào đây, đừng trách tại hạ vô lễ." Thiếu nữ áo đen bật cười khanh khách nói: "Các hạ giờ phút này thương thế rất nặng, chỉ sợ giết một con gà còn khó khăn nữa đó." Lời của nàng nói hoàn toàn sự thật, Tư Đồ Văn cũng cảm thấy sững sờ. Nếu như hai nàng muốn gây bất lợi với mình trong lúc này sẽ không cần tốn nhiều sức lực. Nhưng tính quật cường cao ngạo bất chấp hậu quả vốn là bản tính của hắn. Với giọng bực tức hắn nói: "Hai vị có muốn thử không?" Hai thiếu nữ không khỏi khẽ giật mình: "Tỷ tỷ, kệ hắn đi, chúng ta đi thôi." "Muội muội, vạn nhất tên ma đầu kia trở lại hạ độc thủ với hắn thì sao?" "Hắn có chết cũng không quan trọng, nhưng hai chúng ta phải trả lời sao với sư phụ lão nhân gia đây." "Tỷ tỷ." Thiếu nữ áo đen trẻ tuổi đưa ánh mắt ra hiệu cho thiếu nữ lớn tuổi. Cả hai cùng cất tiếng cười khúc khích. Thoáng cái thì đã không thấy hai nàng đâu nữa. Tư Đồ Văn nghe cô gái kia nói mấy câu sau cùng, chàng chợt nghĩ ngợi thầm nhủ: "Kỳ lạ, sư phụ của các nàng là ai? Sống chết của mình có can hệ gì đến họ? Tại sao nếu mình chết đi hai nàng sẽ khó phục lệnh với sư phụ? Thật ra là nguyên do gì đây?" Những chuyện lạ lùng cứ tiếp tục xảy ra gần đây, làm cho chàng đầu óc căng thẳng như muốn nứt ra luôn. Nội thương trong người lại bắt đầu phát tác. Chàng không khỏi thì thào lẩm bẩm: "Mặc kệ nó đi. Trước mắt chữa trị nội thương, phục hồi công lực là quan trọng hơn hết." Tâm niệm nhất định, mạnh mẽ vững tinh thần, hướng trước mặt mà đi tới. Trước mắt mây mù giăng đầy, cỏ dại cao đến ngực, rừng cây rậm rạp trước mắt, đồi núi chập trùng, cảnh sắc lạnh lẽo đến cực điểm. Tư Đồ Văn tìm thấy được một cái hố đất khá sâu, cỏ hoang mọc tùm. Chàng bò sát người xuống sau khi ẩn mình xong, thì đây là nơi để chữa trị thương thế, không thể để kẻ khác phát giác ra được. Sau đó chàng khoanh chân ngồi xuống, lấy ba viên long hổ tục mệnh đan mà nội tổ của chàng Ma Địch Thôi Tâm Quan Nhâm Hiệp đã ban tặng, cho vào miệng nuốt xuống để tụ một ít chân lực còn sót lại, trợ giúp cho dược lực tan ra. Sau một lát, một cổ nhiệt lưu từ trong đan điền dâng lên, lần theo kỳ kinh bát mạch trong 12 chu thiên, luân chuyển qua huyền quang thuộc khí hải tái nhập đan điền. Như thế vòng đi vòng lại, một lần rồi lại hai lần. Công lực của Tư Đồ Văn đã đạt tới cảnh giới cao thâm vô lượng. Nhâm đốc nhị mạch đã được đả thông, cho nên tuy rằng trong hoàn cảnh thương thế cực kỳ nặng, nhưng có đan dược hỗ trợ, có thể chữa lành vết thương một cách dễ dàng. Các cao thủ võ lâm thông thường không thể đánh động. Nếu không phải công lực của chàng thâm hậu, một chưởng kia sớm đã khiến cho ngũ tạng lục phủ cùng tam mạch vỡ ra mà chết không thể sống đến bây giờ. Thời gian uống xong chén trà, chàng đã tiến vào cảnh giới nhân ngã lưỡng vong. Tà dương đã xuống ngang ngọn cỏ, gió lạnh không ngớt ào ạt. Bỗng xa xa đằng kia có hai bóng người, một đen một xanh, cùng một đám người xa lạ, không ngừng chạy tới chạy lui, lùng sục tìm kiếm. Họ lục soát những nơi có khả năng có thể ẩn núp được. Dần dần màn đêm buông xuống, côn trùng kêu vang trong đám cỏ khô, tinh tú ở trên trời cũng tỏa ánh sáng. Đám người kia vẫn lục soát không ngớt, mặt khác lại còn có hai chiếc bóng nhỏ nhắn xinh xắn, thần pháp như quỷ ảnh, lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ như đang lo sợ cho hai chiếc bóng một đen một xanh kia phát hiện. Hai người họ thỉnh thoảng thay đổi vị trí. Lúc này Tư Đồ Văn hành công chữa thương đã tiếp cận giai đoạn sắp hoàn thành, cũng chính là giai đoạn khẩn yếu nhất. Nếu như bị quấy nhiễu sẽ bị tẩu quả nhập ma. Hai chiếc bóng một đen một xanh đột nhiên thân hình dừng lại. Khoảng cách giữa Tư Đồ Văn ẩn thân hành công trị thương và chúng không tới ba trượng. Chỉ nghe một trong hai tên lên tiếng nói, kỳ quái, tên tiểu tử này bị một chưởng trí mạng của ta, cho dù hắn là người sát cũng phải bị đánh dẹp ra, vậy mà đã thoát khỏi cái chết thật là chuyện lạ đâu. Một tên kia lại hỏi, người lúc ấy gặp hắn trọng thương thoát khỏi đi, tại sao không theo dõi ra tay? Tên nọ trả lời, bởi vì lúc đó có hai con nha đầu bên cạnh, ta sợ hành tung bị vạch trần. Đến lúc hai con nha đầu vừa bỏ đi, thằng tiểu quỷ cũng biến mất tung tích. Tên kia lên tiếng, tại sao ngươi không thu thập hai con nha đầu ấy? Tên nọ lại nói, chuyện đâu có dễ dàng. Hai con nha đầu võ công thân pháp đều có vẻ cao thầm. Nếu ra tay không khéo, hậu quả xảy ra không thể lường trước được đâu. Tên kia lại nói, nếu như đêm nay tìm không được thằng tiểu quỷ, ngươi nói đi, hậu quả sẽ như thế nào hơn? Sau một lúc trầm mặc, thanh âm tên nọ lại nói, đã có cách rồi, thằng tiểu quỷ kia, nếu như nó ẩn thân trong cánh rừng hoang dã này, ta dám chắc hắn có chắp cánh cũng khó bay. Người lại có kế sách gì đây? Đốt lửa. Đúng vậy, quả nhiên là kế hay. Tên tiểu quỷ thân mang trọng thương trong người hành động khó khăn, chúng ta phóng hỏa tứ phía, sau đó đi vòng quanh dò xét. Hắn ngoại trừ lên trời hay xuống đất quả chẳng mới thoát khỏi, biến thành trò bụi thôi. Tư Đồ Văn lúc này ở trong trạng thái vong ngã, chàng đương nhiên không hay biết nguy cơ đang đe dọa đến sát chân mày rồi. Nếu như hai tên thanh y lẫn hắc y hung mưu của bọn chúng được thực hiện, Tư Đồ Văn nhất định sẽ tán thân trong biển lửa, cho dù chàng là thần tiên cũng khó thoát. Như thế chúng ta hành động đi. Người theo Tây Nam, ta theo Đông Bắc nha. Đột nhiên lúc này cách đó không xa bỗng truyền đến một giọng cười lạnh. Một nơi hoang dã tối tăm, tiếng cười lại vang lên nghe lạnh lẽo như từ hầm băng phát ra vậy. Hai bóng một đen một xanh nằm mơ cũng không ngờ, nãy giờ lại có người ẩn phục sát bên mình. Hai người đồng loạt như hai mũi tên rời khỏi nỏ, lao nhanh về phía nơi phát ra tiếng cười. Tiếng cười lạnh lại tiếp tục vang lên, so với trước càng rõ ràng hơn, nhưng phát xuất từ một phương hướng khác ngược lại. Hai bóng người lại bay trở về hướng khác. Ngay khi lúc chiếc bóng xanh và chiếc bóng đen quay đầu lại, trong cái nháy mắt thì ra tiếng cười rét run kia phát xuất từ một chiếc bóng đen mảnh khảnh trong bụi cỏ. Hai bóng người một đen một xanh bị kẻ xuất thần nhập hóa này mấy phen chọc ghẹo. Trong lòng đã thấy run sợ, cho rằng chỉ có hồn ma mới có thể trong nháy mắt thay đổi vị trí nhanh đến như vậy. Hai người bọn họ chuyển thân thủ vận công để đề phòng. Bóng đen mảnh khảnh đó, từ đầu cho đến chân che phủ bằng tấm vải đen, chỉ để lộ ra hai mắt sáng ngời, trong đêm đen giống như hai vì sao lạnh lẽo. Lúc này không nói năng gì, giống như một bóng ma đứng thẳng ở phía trên những cánh cỏ, đung đưa lên xuống theo chiều gió. Đột nhiên lại có một chiếc bóng mảnh khảnh khác từ một phương ngược lại trên không rơi xuống, đứng sánh vai cùng chiếc bóng mảnh khảnh ban đầu. Cả hai sắc phục đều giống tạc như nhau. Đôi bên chỉ đứng cách nhau có hai trượng, hai gã thanh y và hắc y thốt nhiên thân hình tiến đến nhanh như tia chớp. Cả hai mỗi người bổ ra một đạo cuồng phong. Hai bóng hắc y nhân kia thân hình giấy động, lập tức xoay mình nhanh chóng biến mất tâm dạng. Hai gã thanh y và hắc y đều giật mình, đưa bốn luồng nhẫn quang quét nhìn bốn phía. Hai cái bóng hắc y nhân mảnh khảnh đó không biết họ đã dùng thân pháp gì mà biến đi nhanh chóng đến như vậy. Xoẹt xoẹt, hai tiếng cười khẽ lại vang lên ở phía sau lưng. Thanh y hắc y hai người quay đầu nhìn lại, lại không thấy ai cả. Liên tiếp mấy lần như vậy mà không cách nào nhìn thấy được bóng dáng của người phía sau. Chợt gã hắc y cười khằng khạc nói: "Hay lắm, oan hồn phụ thể thần pháp, hai vị đây là biết rõ vậy là tốt rồi, chúng ta cũng vậy, không cần tránh né nữa." Một trong thanh y và hắc y nhân lên tiếng: "Chuyện tối nay hai vị bằng hữu có thể không nhúng tay vào có được không?" Hai hắc y nhân che mặt lúc này đã lộ diện ra thân hình. Một người trong đó lên tiếng nói: "Ngược lại chúng ta mong nhị vị hãy rời khỏi nơi đây đêm nay." "Tại sao?" "Xin lỗi, chúng ta khó trả lời." "Như thế thì hai người chúng ta khó có thể nghe theo. Hai vị nhất định phải ra tay với hắn sau, không còn cách nào khác." Hai vị nhận định rằng hắn đang ở bên trong lùm cỏ này. Mặc kệ là có trong đó hay không, hai người chúng ta không thể buông tay. Nói như thế hai vị nhất định phải phóng quả đúng không? "Phải." Song phương không ai nhường ai, họ đều có mục đích riêng. Trong khoảng thời gian ngắn, đôi bên kẻ dương cung người bạc kiếm. Bỗng lúc này có tiếng hú cất lên vang động chính từng mây, như phá tan im lặng của bầu trời đêm hoang dã. Tiếng hú phát ra từ một bụi cỏ rậm cách đó không xa, âm thanh chập chờn bay bổng, người nghe phải kinh tâm động phách. Hai quái nhân hắc y nhìn nhau nở nụ cười rồi bắn mình biến mất. Hai tên hắc y và thanh y to nhỏ với nhau mấy câu sau đó rồi phóng mình vào màn đêm mất dạng. Trong nháy mắt bốn người đã biến mất trong màn đêm thâm thẳm. Bốn bóng đen vừa biến mất, ở trong bụi cỏ đã xuất hiện một chiếc bóng xanh. Hắn là ai? Hắn đúng là vừa hoàn tất việc dẫn công chữa thương, là quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn trong thời gian hai canh giờ toàn bộ công lực đã được phục hồi như lúc ban đầu. Nhất thời vui mừng kềm lòng không được, đã phát ra tiếng hú như rồng ngâm. Tiếng hú của chàng đã làm cho bốn nhân ảnh kia sợ quá mà bỏ chạy đi. Riêng bản thân chàng nào có biết chuyện gì đã xảy ra xung quanh mình trong lúc dẫn công trị thương. Nếu chàng biết rõ chắc đã không phải bỏ công truy tầm kẻ đại thù, chỉ gần trong ba trượng gang tấc và cũng không cất tiếng hú làm cho chúng phải kinh hoàng bỏ chạy. Chàng càng không biết, nếu không có sự xuất hiện của hai hắc y nhân kịp thời, có lẽ giờ đây chàng đã tán thân trong biển lửa đỏ, thân thể cháy thành tro bụi rồi. Tư Đồ Văn đứng ngẩn người ra một lúc sau đó cũng phi thân đi, rời khỏi nơi hoang dã. Vừa đi chàng vừa nghĩ ngợi trong lòng, muốn tìm hai tên đại quyết cừu giờ đây chỉ có thể bắt tay từ trên người của tên thiên diện nhân yêu. Chuyện hai kẻ giả dạng quái thủ thư sinh và thiên thủ thần thâu hay để sau này hẳn tính. Vì vậy chàng liền nhắm hướng An Thành mà đi. Liên tiếp mấy ngày tra xét hành tung của thiên diện nhân yêu vẫn mịt mờ không có dấu vết gì. Cả hai thiếu nữ áo đen cũng không thấy xuất hiện. Tâm tình của chàng vô cùng lo lắng như kiến bò ở trong chảo vậy. Thời gian ngắn ngủi chỉ có mấy ngày, nhưng chốn giang hồ lại xảy ra một trận hảo kiếp sầu dân thảm dụ. Mọi người sống trong cảnh nơm nớp lo âu như sắp tận thế vậy. Trà lâu tử quán đâu đâu cũng bàn tán nhau về chuyện quái thủ thư sinh đại khai sát giới, bất chấp mọi thứ ra tay sát hại, chuyên nhằm vào các bậc cao thủ lừng danh hiển hách trên chốn giang hồ, cùng gia bang, ban chủ cùng thần Nhiếp Phi. Bởi vì khi xưa tham gia cướp đoạt quyền thiên bảo lục, quái thủ thư sinh tìm đến tổng đàn dùng thiết địch đập chết tại chỗ. Trường Giang Thủy Lộ, Tam Thập Bát Trại, tổng đà chủ Thiết Chỉ Kim Câu Ngô Bá Thiên cũng tại 3 tháng trước, một đêm tối trời, cũng bị quái thủ thư sinh giết chết. Xuyên Tây Đại Hào Đông Phương Khánh Kỵ, Sông Nam Kim Phật Sơn, Từ Dân Am trụ trì, Từ Dân Sư Thái cùng hai đại đệ tử Hùng Cứ Xuyên Trung Hát Đạo đều bá tử, tàn thần độc đảm, căn cứ cũng bị phá hủy. Những cao thủ trên đây đều là những tay tên tuổi lẫy lừng của Hắc Bạch Lưỡng Đạo, trong đó cũng có người đã rửa tay gác kiếm giang hồ, nhưng vẫn không tránh khỏi cái chết dưới cày thiết địch. Càng làm cho Võ Lâm kinh hoàng hơn nữa là quái thủ thư sinh lần thứ hai này ra tay nặng hơn nữa với phái Nga Mi. Hắn đã phá hoại tượng thần Sơn Môn Hộ Pháp Kim Cương, giết chết Nga Mi thượng viện trưởng lão 3 người. Lần lượt quái thủ thư sinh đến Nga Mi, quái thủ thư sinh bởi vì cứu Tiết Sơn Ma Nữ đại náo Nga Mi Kim Đỉnh, sau đó thanh danh của Nga Mi bị hao tổn không nhỏ. Bây giờ đối phương lại trở lên Nga Mi lần thứ hai, phá hủy Phật tượng, giết trưởng lão, quả thực xem Nga Mi không ra gì. Người trong giang hồ có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục, xem ra tình thế này sẽ tái diễn chuyện xưa. Ngũ đại phái liên thủ, Tư Đồ Văn nghe qua những tin tức này làm cho chàng chấn động sợ hãi, cơ hồ như muốn phát điên lên. Chàng hoàn toàn biết rõ đây đều là kiệt tác của tên quái thủ thư sinh giả mạo, nhưng công lực của hắn cũng quả thật là quỷ thần vô lượng. Đồng thời thiên thủ thần Thâu Chương Không Diệu cùng tên quái thủ thư sinh giả này cùng phe đồng bọn. Vì vậy một ý tưởng khủng khiếp lóe lên trong đầu của chàng, làm tim của chàng như muốn nín thở vậy. Bình minh đã ló dạng, nhưng sương vẫn còn chưa khô. Một thư sinh tuấn mỹ, trong bộ áo thư sinh màu xanh, hắn đang trổ thuật khinh công phi hành trên quang đạo. Cánh tay phải lồng sâu vào trong tay áo, lúc này chỉ thấy hắn mày kiếm nhíu lại, như đang suy tư một việc gì đó. Trông có vẻ vô cùng hệ trọng, ánh mắt của hắn sắc lạnh, khiến cho người nhìn vào không rét mà phải run. Trên quang đạo bằng phẳng này, thỉnh thoảng qua lại mấy kỵ mã quạt những nhân vật giang hồ bước đi nhanh, đều đưa cặp mắt thù hận liếc nhìn hắn. Thư sinh áo xanh cô đơn lẻ loi độc hành, tình hình này xem ra không tầm thường, sắp có chuyện xảy ra. Đây có lẽ là điềm báo trước khi cơn bão sắp ập tới. Thư sinh áo xanh không hay biết, hay ra vẻ không biết, hay căn bản không quan tâm đến những hào khách giang hồ liên tiếp xuất hiện trên quang đạo. Khi ánh nắng ban mai rực rỡ tràn khắp một vùng rộng lớn, An Thành đã biến mất khỏi tầm mắt. Trước mắt của chàng là một cánh đồng bát ngát phạm vi 10 mẫu, phía trước là núi, con đường quang đạo dọc theo bờ sông. Thư sinh đi đến đây, chàng chợt dừng chân, nhìn con sông nước chảy cuồn cuộn, trong lòng không khỏi nặng trĩu u hoài. Cuộc đời của chàng bao phen tao ngộ cũng giống như dòng sông này, sóng gió không ngừng dâng cao, con sóng này vừa qua lại có con sóng khác nó lại nổi lên. Ngay trong lúc chàng đang trầm tư miên man suy nghĩ, từ xa trên quang đạo xuất hiện một lão nhân, đầu tóc bạc trắng, ăn vận quần thô áo vải, nét mặt phong trần, đang vội vã nhắm quang đạo đi nhanh tới. Ước khoảng cách chừng 3 trượng, vừa trông thấy thư sinh áo xanh, lão liền dừng ngay thân hình, trên mặt lộ sắc thái kỳ dị, bật thốt lên thành tiếng ồ. Thư sinh áo xanh giật mình quay lại, trên mặt chàng nhanh chóng hiện lên một màn sát khí dày đặc, cặp mắt hiện ra vẻ oán hận, trừng to nhìn người mới đến. Lão nhân tóc trắng cũng tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc khi thấy đối phương có thần sắc lạ lùng khi nhìn mình như vậy. Sau một lúc, lão đầu nhi tóc bạc không nhịn được nữa, trầm giọng nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi cứ biết lão ca tìm ngươi khó khăn lắm không?" Thư sinh áo xanh hừ lạnh một tiếng, sau đó khinh thường nói: "Không ngờ lão tiền bối còn nhận ra Tư Đồ Văn ta." Lão đầu nhi tóc bạc mặt không khỏi biến sắc, không nói được lời nào. Thì ra thư sinh áo xanh đúng là Tư Đồ Văn. Và lão đầu nhi tóc bạc đi đến vội vàng kia, không ai xa lạ chính là thiên thủ thần Thâu Chương Không Diệu. Chương Không Diệu bị Tư Đồ Văn nói một câu mai mỉa không đầu không đuôi, lão không khỏi giật nảy mình. Một chập sau, lão vẫn không nói được lời nào, Lão nghĩ Tư Đồ Văn đã bị tâm lý thất thường rồi hay sao? Tư Đồ Văn nhìn thấy đối phương mặt ra vẻ ngạc nhiên, lửa giận càng thiêu đốt tâm can. Giọng cô chàng bực tức nói, ân đức của tiền bối ban thưởng cho ta một chưởng hầu như muốn lấy đi cái mạng nhỏ của Tư Đồ Văn này. Tư Đồ Văn suốt đời không quên, cho nên hôm nay vãn bối phải trả lại sự công bằng chứ. Nói dứt lời, thân hình chợt bước đến hai bước. Bàn tay phải hai ngón không ngừng co ra búng lia lịa trong ống tay áo. Đây là thói quen cố hữu của hắn trước khi hạ sát thủ. Thiên thủ thần thâu bộ mặt quảng kinh, nước mắt như muốn trào ra, lúng túng ngạc nhiên nói. Tiểu huynh đệ, ngươi... Trời ơi, ngươi nói cái gì vậy? Toàn bộ ta không có hiểu gì hết. Không hiểu? Không hiểu ư? Tư Đồ Văn không khỏi ngửa đầu phát ra một chuỗi cười dài như điên dại. Trong khoảnh khắc làm cho thiên thủ thần thâu chân tay luống cuống không biết nói gì. Tư Đồ Văn chợt cất giọng lạnh lùng nói. Lão tiền bối, vị bằng hữu cùng hợp tác chung với ngươi đâu rồi? Trong những ngày này hắn lấy danh nghĩa của quái thủ thư sinh gây ra biết bao nhiêu cảnh gió tanh mưa máu ở Tứ Xuyên. Ta chắc chắn phải nghiền xương của hắn ra thành tro bụi đó. Thiên thủ thần thâu nghe xong càng cảm thấy mờ mịt không hiểu gì cả. Thì ra những luồng tin về quái thủ thư sinh đại khai sát giới đã được loan truyền đi khắp nơi rất nhanh. Gia đình của chàng cũng cảm thấy bất an và lo lắng. Vì vậy mọi người cũng hợp lại nhau thương lượng. Công lực Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan là cao nhất, nhưng nàng đang mang thai, không tiện bôn ba. Nếu ở nhà bảo vệ gia đình thì vốn không thành vấn đề. Rốt cuộc trách nhiệm ra giang hồ tìm kiếm Tư Đồ Văn hỏi rõ sự tình đều giao hết cho thiên thủ thần thâu. Thế là thiên thủ thần thâu bất kể ngày đêm lên đường vất vả gian lao, cuối cùng đụng phải Tư Đồ Văn. Ai ngờ mọi việc lớn hơn ngoài dự liệu. Một kẻ dày dặn kinh nghiệm giang hồ, tài ba cơ trí như lão mà giờ đây cũng bị làm cho tối tăm mặt mũi, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tư Đồ Văn ngừng lại một chập lâu, sau đó lại nói, nể tình của Vô Cực lão nhân năm xưa và Huệ Lan muội muội, ta tha cho ngươi lần này. Từ giờ trở đi ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Thiên thủ thần thâu nghe qua những lời này, lửa giận chợt bốc cao, lớn tiếng quát. Tư Đồ Văn, lão phu không cần ngươi phải nể tình. Nếu như ngươi muốn cái đầu trên người của ta, ngươi cứ lấy. Nhưng ngươi phải nói rõ ràng trắng đen mọi việc. Bản thân ngươi đã rõ ràng hơn ai hết, còn ở đó xảo ngôn ngụy biện. Lão phu đã làm chuyện gì đây? Ngươi đồng mưu cùng kẻ khác mạo danh ta giết chóc khắp nơi, lòng người than oán. Nơi mộ địa một chưởng đánh ta gần trí mạng, chẳng lẽ những chuyện này là giả dối hay sao? Thiên thủ thần thâu tung hoành giang hồ mấy chục năm kinh nghiệm đã dày dặn, vừa nghe qua biết có chuyện bí ẩn bên trong, lập tức sắc mặt trầm xuống và hỏi, ngươi không nhận nhầm người chứ? Không có, ngươi kết luận là ta làm. Trên đời này chỉ có một thiên thủ thần thâu. Lão thần thâu nói, như vậy tại sao lại có hai quái thủ thư sinh đây? Tư Đồ Văn lúc này lý trí đã bị lửa giận che mờ, đầu óc ngu muội, không một chút suy nghĩ nói, các ngươi vốn là thông đồng với nhau, bây giờ còn hỏi. Vậy bây giờ ngươi tính làm gì? Ta đã nói qua, giữa chúng ta giờ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhưng ngươi phải chấp nhận một điều kiện, ngươi phải nói ra tên quái thủ thư sinh giả mạo đó. Nếu như ta không biết phải nói như thế nào thì sao đây? Vậy thì không cứu được ngươi rồi. Thiên thủ thần thâu cười đau khổ nói, ngươi chuẩn bị xử trí lão ca ca của ngươi như thế nào đây hả? Tư Đồ Văn thật lâu không thể đáp lại. Một tâm và lý trí của chàng đã giằng co mãnh liệt. Chàng thật sự đối với lão ca ca không thể hạ thủ được. Nhưng nghĩ đến những chuyện tai tiếng xấu xa do tên giả danh của mình tạo ra, chàng như đã hạ quyết tâm, nghiến răng nói, ta xử chết người tại đây. Thiên thủ thần thâu mặc dù biết rõ Tư Đồ Văn quyết không phải là hạng người như thế, nhưng trong lúc này dù có miệng cũng không thể nói ra rõ ràng mọi chuyện, lộ vẻ sầu thảm. Lão cười khổ và nói, chương không dịu, ta sống đến 80 tuổi cũng đã đủ rồi. Ta tự hỏi, không hổ với trời, không thẹn với đất. Đối với ngươi tiểu huynh đệ, ta cũng không có làm lỗi gì. Ngươi hãy ra tay đi. Nói xong rồi lão chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tư Đồ Văn lúc này đã hạ quyết tâm lạnh lùng nói, ngươi thật sự không chịu nói hành tung của tên giả mạo ta? Thiên thủ thần thâu nhắm mắt không đáp. Hơi lay động chiếc đầu, Tư Đồ Văn oán hận hừ một tiếng, tay phải đột nhiên giơ lên. Mắt thấy một màn thảm kịch sắp sửa diễn ra, thiên thủ thần thâu chương không chịu phải chết dưới tay của Tư Đồ Văn sao? Đột nhiên một tràng gió ào ào thổi lên, hai nhân ảnh đáp xuống sân tràng. Tư Đồ Văn đưa mắt quét nhìn, ở trong nội tâm không khỏi chấn động, lại là hai thiếu nữ áo đen, oan hồn bất tán. Không biết hai nàng cứ bám sát theo mình ngày đêm thật ra là có ý gì. Hai thiếu nữ áo đen tuyệt sắc lạnh nhạt nhìn Tư Đồ Văn, sau đó nhìn nhau cười nói: "Muội muội, cái này gọi là tưởng phùng kinh, ngờ đâu là mã lương. Nhìn gà quá ra cuốc đó. Tỷ tỷ, lão nhân tóc bạc trắng này đáng thương quá đi." Thiếu nữ lớn tuổi hơn khinh thường nói: "Người ta tự nguyện mà, biết làm sao đây? Tỷ tỷ, nếu tên giả mạo ngón tay giữa tay trái đều thiếu một đốt, thì có coi là đạt được yêu cầu hay không vậy?" Tư Đồ Văn nghe qua câu này trong lòng đột nhiên chấn động, chàng chợt nhớ lại. Tay trái của tên thiên diện nhân yêu, ngón giữa không phải bị thiếu một đốt hay sao? Chẳng lẽ kẻ hạ độc thủ một chưởng với mình hóa ra là hắn sao? Nghĩ tới đây, Tư Đồ Văn tay phải giơ lên bất giác cũng chậm rãi buông xuống. Thiên thủ thần thâu lúc này cũng từ từ mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn hai thiếu nữ. Ý trong lời nói tựa hồ hai nàng đã biết rõ nội tình. Tư Đồ Văn đưa mắt nhìn về phía hai thiếu nữ áo đen, giọng ngạo nghễ nói: "Hai vị nói những lời đó có căn cứ gì không?" Thiếu nữ tuổi lớn hơn chỉ hừ một tiếng không nói. Thiếu nữ nhỏ tuổi tính tình chân chất dịu dàng nói: "Ngày đó nếu như chúng ta ra tay hơi chậm một khắc mà nói, trên lưng của ngươi không chỉ là một dấu chưởng in hình ngón tay giữa thiếu một đốt, ngươi còn có thể sống đến ngày hôm nay sau." "Muội muội, chúng ta đi thôi, tìm một chỗ kín đáo xem náo nhiệt đi." Những lời này làm cho cõi lòng Tư Đồ Văn chấn động mãnh liệt. Không biết các nàng còn muốn nhìn cảnh náo nhiệt gì đây? Tiếng cười khúc khích của hai thiếu nữ thần bí vang lên, thân hình cũng nhanh như hai ngôi sao đổi ngôi, lao đi mất dạng. Một câu nhắc nhở người trong mộng. Tư Đồ Văn tâm trí quay cuồng, chàng nhớ lại tình cảnh lúc mình bị tập kích. Lúc đó nơi mộ địa quan phế, chàng đã trông thấy một chiếc bóng xanh lao vút đi như tia chớp, chàng toan vội đuổi theo, vì đoán biết đó chính là tên quái thủ thư sinh giả mạo. Nhưng ngay lúc đó, lão đầu nhi thiên thủ thần thâu liền xuất hiện, nên chàng liền ngưng lại cuộc truy đuổi bóng người kia. Lúc đó chàng chỉ cảm thấy lão ca ca thần sắc có gì đó khác thường, nhưng chỉ là ý niệm trong đầu. Chưa kịp hỏi thì đã bị một chưởng đánh bay đi và sau đó bất tỉnh. Đúng rồi, thiên diện nhân yêu đã có thể hóa thân ra bất cứ người nào hắn muốn, thì tại sao không hóa thân ra được lão ca ca? Khó tránh lúc đó hắn không lên tiếng vì sợ bại lộ hành tung. Thiên thủ thần thâu chương không diệu kinh ngạc không thôi. Lão nhìn theo gương mặt không ngừng biến đổi của Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn giờ đã rõ ràng chân tướng, trong thâm tâm mang theo nỗi áy náy xấu hổ vô cùng. Nước mắt chảy như mưa, trong nhất thời ngu muội bồng bột, không suy xét tận tường, suýt nữa đã khiến cho lão ca ca mất mạng dưới lòng bàn tay rồi. Nếu như không phải nhờ hai thiếu nữ áo đen thần bí đến nhắc nhở điểm phá sự tình, Tư Đồ Văn đã phải hối hận cả đời bởi hành vi kém suy nghĩ, ngu ngốc của mình. Nghĩ tới đây chàng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tư Đồ Văn ngượng ngùng đi đến trước mặt của thiên thủ thần thâu, chàng quỳ xuống đau buồn nói: "Lão ca ca, tiểu đệ nhất thời không điều tra kỹ, suýt nữa đã gây thương tổn cho lão ca ca. Tội của đệ thật đáng chết, xin lão ca ca." Thiên thủ thần thâu chương không dịu, khuôn mặt có chút quan hỷ, thông cảm bước nhanh đến nâng lấy Tư Đồ Văn, nhếch miệng cười hì hì. Sau đó sắc mặt lại trở nên nghiêm trang nói: "Tiểu huynh đệ, lỗi không phải tại ngươi đâu. Sự việc này còn nhiều điểm đáng nghi ngờ. Ngươi không cần gấp, hãy đầu đuôi tỉ mỉ kể lại cho lão ca ca nghe. Hy vọng có thể tìm ra được một ít manh mối cũng nên." Tư Đồ Văn trong lòng đối với hai thiếu nữ thần bí áo đen vô vàn cảm kích. Hai nàng đã đến lúng đúc cứu giảng ra một bi kịch tàn khốc sắp diễn ra với lão ca ca. Ở trong lòng chàng lúc này cảm giác áy náy muôn phần, định mở miệng tự thuật mọi chuyện xảy ra. Bỗng nhiên hướng bên kia núi vô số bóng người lần lượt xuất hiện, chậm rãi đi về phía nơi Tư Đồ Văn đang đứng, không dưới hơn 100 người. Trên gương mặt bọn họ như phủ một lớp sương lạnh, cặp mắt chứa đầy oán độc. Tư Đồ Văn sững sờ nhìn những người này, chàng không biết phải làm gì. Thiên thủ thần thâu mặt không khỏi biến sắc. Ông ta kích động hướng Tư Đồ Văn nói: "Tiểu huynh đệ có chuyện gì vậy?" Tư Đồ Văn mờ mịt lắc đầu nói: "Không biết. Ta xem những người này lai ý bất thiện, chỉ sợ bọn chúng hướng về phía tiểu huynh đệ ngươi mà đến đây. Những ngày này bao nhiêu chuyện hàm oan xảy ra làm cho tâm tư Tư Đồ Văn xao động không thôi." Chàng lập tức mặt biến sắc lạnh lùng, đưa ánh mắt nhìn đám người đang tiến tới, giọng căm hận nói: "Lão ca ca, không cần phải lo, toàn bộ hãy để cho đệ một mình ứng phó là đủ rồi." Thiên thủ thần thâu đưa mắt nhìn, lão lầm bầm điểm nhanh từng người vừa đủ cho Tư Đồ Văn nghe. Cùng gia ban chúng, trại chủ Trường Giang, Thủy Lộ, Tam Thập Bát Trại, không thiếu người nào. Kim Phật Sơn, Từ Dân Sư Thái, Tàn Thần Độc Đảm, Vũ Văn Hùng. Tư Đồ Văn nghe lão ca ca nói xong, chàng biết ngay. Những tay thủ lĩnh của các bang các hội gần đây bị giết đều do tên quái thủ thư sinh giả danh chàng gây ra. Hôm nay bọn người này vì chàng mà tới. Tư Đồ Văn căm hận, đôi mắt lúc này như muốn tóe lửa. Chàng không lo sự xuất hiện của các nhân vật này, chàng chỉ cảm giác khó xử. Lòng tự hỏi có nên ra tay với họ hay không? Chuyện này khó mà giải quyết. Sự thật đã quá rõ ràng. Kẻ quái thủ thư sinh giả mạo kia đi khắp nơi giết người, hành tung của hắn rất tầm hung hiểm, ác độc, mục đích muốn mượn tay mọi người để diệt trừ Tư Đồ Văn. Nhưng tên mạo danh này rốt cuộc hắn là ai đây? Tư Đồ Văn cố gắng vận dụng trí óc của mình. Trong ký ức, có ai thân hình giống như mình như đúc, hoặc là võ công cao cường đây? Quả thật chàng không tài nào nghĩ ra, kẻ này có võ công cao cường mà lại không cùng chàng đối mặt quyết chiến một phen, lại mượn tay người khác trừ diệt chàng. Lúc này, thiên thủ thần thâu đứng nhìn đám người càng lúc càng tiến đến gần, ở trong lòng vô cùng lo lắng nói: "Tiểu huynh đệ, người thật đúng không biết chuyện gì sao? Có người giả mạo danh của đệ đi giết chóc hành hung khắp nơi." "À, ra là vậy. Lão ca ca, ta mong ngươi nên rời khỏi ra đây bên ngoài tràng. Tiểu huynh đệ, khi chân tướng chưa rõ, ta mong ngươi không nên tạo nên sát nghiệp." "Vâng, ta sẽ lưu ý điều này." Trong những người này có lão ni Từ Dân Sư Thái cùng Tàn Thần Độc Đảm, thân thủ không phải tầm thường. Hai tay kình địch này ngươi đặc biệt không nên xem thường.